Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, có người đưa tiền. Mạnh Tử Đào lăn qua lộn lại đã lâu, đều không có định hạ quyết tâm, rốt cuộc muốn không muốn đem cây huyết thạch ra tay. Đồng dạng, hắn cũng không nghĩ thật đến cùng mua hai chiếc xe, cuối cùng hắn liền dứt khoát không muốn, thầm nghĩ, chuyện xe chờ qua mấy ngày nói sau đi. Nói không chắc qua mấy ngày ta lại lượm cái đại lậu đây. Nghĩ như thế, Mạnh Tử Đào liền từ từ tiến vào mộng đẹp. Thực sự là xui xẻo. Mạnh Tử Đào vừa đi vừa nhổ nước bọt. Đây cũng là bởi vì vừa nãy tao ngộ suýt chút nữa không đem hắn dọa gần chết. Ngày hôm nay cách buổi đấu giá đã qua mấy ngày. Bởi không phải chủ nhật, Mạnh Tử Đào đợi được sắp tới 8 giờ thời điểm mới xuất phát đi phố đồ cổ. Hơn nữa ngày hôm nay hắn tâm huyết dâng trào, không có lái xe đạp, mà là đánh, không nghĩ tới, còn mấy phút nữa liền đến phố đồ cổ thời điểm, có người đột nhiên từ giao lộ lao ra hoành băng qua đường. Tài xế xe thắng gấp, lại là cuồng đánh phương hướng, trong chớp mắt liền đụng vào giữa đường trên hàng rào. Cũng may, Mạnh Tử Đào tay mắt lanh lẹ, vừa phát hiện không đúng, vội vã leo xuống bảo vệ chính mình. Lúc này mới không có bị thương. Giữa lúc hắn cho rằng không sao rồi thời điểm, đột nhiên từ phía sau xe lại có một cái sức mạnh khổng lồ đụng vào, trực tiếp đem xe taxi đỉnh đi ra ngoài thật xa mấy mét. Lúc này mới dừng lại. Mạnh Tử Đào cũng bởi vì bất ngờ, suýt chút nữa không đem cái cổ cho vặn gãy. Đến bây giờ còn có điểm không thoải mái. Chờ hắn xuống xe mới biết, vừa nãy pha xe taxi chính là một chiếc xi măng xe. May mà xi măng xe tài xế phản ứng nhanh, làm đúng lúc xử lý. Không phải vậy, hắn lần này không chết cũng đến lột da. Bởi vì tai nạn xe cộ trì hoãn, Mạnh Tử Đào đi tới phố đồ cổ thời điểm đã hơn 9 giờ. Kỳ thực, tao ngộ chuyện như vậy, hắn vốn là dự định về nhà. Nhưng Trình Khải Hằng nhưng gọi điện thoại cho hắn, nói ngày hôm qua thu rồi một cái bảo bối, để hắn đi giám thưởng. Hắn hiếu kỳ đến cùng là bảo bối gì, lúc này mới đồng ý. Huynh đệ, tiểu huynh đệ, làm Mạnh Tử Đào sắp đi tới phố đồ cổ thời điểm, đột nhiên nghe được bên cạnh đầu hẻm thật giống ở gọi hắn. Hắn theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, phát hiện gọi hắn người kia là một vị trang phục như là mới từ ở nông thôn tới được người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên lúc này đang đứng ở đầu hẻm, hướng về hắn vẫy tay đây. Mạnh Tử Đào dù sao đã ở phố đồ cổ lăn lộn 4 năm nhiều, nói đến cũng là người từng trải. Trung niên nam tử kia dáng dấp vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì, nói không chắc còn là một chôn địa lôi. Vốn là Mạnh Tử Đào căn bản không muốn phản ứng người này, bất quá nghĩ đến chính mình kiếm cái thứ nhất lậu chính là từ người như thế trong tay chiếm được. Hơn nữa, châm ngôn nói được lắm, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nói không chắc chính mình vẫn đúng là lại đồng dạng lượm cái lậu đây. Liền, Mạnh Tử Đào liền đi tới, làm bộ hơi nghi hoặc một chút hỏi hắn nói, vị này lão ca, ngài gọi ta có chuyện gì không? Người đàn ông trung niên có chút ngoác mồm lè lưỡi thấp giọng hỏi hắn. Vị huynh đệ này, ta này có kiện thứ tốt, người có muốn hay không? Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, làm bộ ghét bỏ địa đánh giá người đàn ông trung niên một lần, có chút không khách khí hỏi hắn nói, liền như ngươi vậy, còn có thể có vật gì tốt? Không phải lừa gạt ta chứ? Nói xong hắn liền bãi làm ra một bộ phải đi dáng dấp. Người đàn ông trung niên đương nhiên không chịu dễ dàng thả Mạnh Tử Đào liền như thế đi rồi, liền đem ngăn cản hắn, cầu khẩn nói, huynh đệ, đừng đi a, có phải là thứ tốt, ngươi xem trước một chút, ngược lại ngươi cũng không nuốt nổi thiệt thòi, là không? Nói xong, người đàn ông trung niên từ trong lòng lấy ra một cái tròn bình dáng dấp đồ vật, chuẩn bị đưa cho Mạnh Tử Đào. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, phải biết hiện tại nhưng là đầu tháng 9, khí trời còn nhiệt. Như thế một con đường kính hơn 10 cm bình, cũng không biết hắn là làm sao không nổi bật đặt ở trong quần áo. Chẳng lẽ cái tên này còn có thể ảo thuật? Mạnh Tử Đào ấn xuống nghi ngờ trong lòng. Liền nhìn chăm chú nhìn sang. Phát hiện người đàn ông trung niên trong tay đồ vật. Hóa ra là một con thanh hoa dế mèn bình. Nguyên bản, Mạnh Tử Đào trong lòng đã bay lên lập tức đi ngay dự định. Điều này là bởi vì hắn tới được thời điểm. Từ trung niên trong mắt của nam tử. Nhìn thấy một tia ánh mắt giảo hoạt. Thấy này, trong lòng hắn liền cảm thấy. Trung niên nam tử này rất khả năng chính là cái chôn địa lôi tên lừa đảo. Đã như vậy, đối phương cũng không thể nắm kiện chính phẩm đi ra. Nhưng hiện tại, Mạnh Tử Đào rồi lại không dự định đi rồi. Bởi vì này con bình trên thanh hoa màu tóc thấp sâu đậm rực rỡ. Thâm nhập thai cốt, mặt ngoài còn giống như có thiết ban. Mà loại này thanh liêu chính là điển hình tô ma ly thanh màu tóc. Đã như vậy, hắn làm sao cũng đến xem cái rõ ràng mới được. Hay là muốn cẩn thận một ít a? Mạnh Tử Đào trong lòng không ngừng mà căn dặn chính mình. Bởi vì do trước mắt tình cảnh này để phán đoán, gặp phải địa lôi, độ khả thi lớn vô cùng. Vật này tuy rằng có thể là đồ cổ, nhưng cũng có thể là lão phỏng. Vì lẽ đó còn nhất định phải cẩn thận một ít mới là. Đúng, rất khả năng chính là lão phỏng. Nếu như là thật sự, như thế một cái thanh hoa dế mèn bình còn không được trăm vạn trở lên a. Cái tên này cũng không thể ngu như vậy. Nắm kiện chính phẩm đến làm địa lôi chứ. Lại nói như vậy. Nhưng Mạnh Tử Đào vẫn cảm thấy muốn đem đồ vật nhìn một chút. Không phải vậy trong lòng đều sẽ có chút không yên lòng. Liền, hắn giả vờ giả vịt địa nói rằng. Vị này lão ca, ta xem ngươi không có chút nào hiểu rõ đồ cổ nghề này quy củ a. Ta đây, tuy rằng cũng học không bao lâu. Có điều còn có thể chỉ điểm ngươi một hồi. Xem đồ sứ lại này thay đổi tổn đồ vật. Là không thể từ bán nhà trong tay trực tiếp giao cho người mua trong tay. Không phải vậy. Vạn nhất không cẩn thận đánh nát. Trách nhiệm toán ai. Cho nên, vào lúc này, người muốn đem đồ vật trước tiên để qua một bên mới được. Vị trung niên nam tử kia ở bề ngoài nghe. Sững sờ. Trong lòng thì lại cười lạnh một tiếng. Đón lấy, hắn thì có chút ngây ngốc nói rằng, hả, huynh đệ ý của ngươi là, ta muốn đưa cái này bình để qua một bên ngươi mới thật nắm. Nhưng là bên này là bên kia a. Tiểu dạng, chàng còn rất là cái kia sự việc. Mạnh Tử Đào thấy tình hình này, trong lòng thì có chút oán thầm. Nếu như là vị người mới, nhìn thấy hắn bộ này hàm ngốc dáng dấp, hay là còn thật sự cho rằng hắn là một vị trung thực dân quê. Liền Mạnh Tử Đào liền biểu hiện ra một bộ không nói gì dáng dấp. Ngữ khí có chút không tốt nói rằng. Ta nói ngươi làm sao như thế đần a? Một bên lại không phải thật sự một bên. Ngươi đem đồ vật trong tay để dưới đất không là được. Người đàn ông trung niên nghe hắn vừa nói. Như thế, liền làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Đem thanh hoa dế mèn bình phóng tới trên đất. Trong miệng còn thầm nói. Người thành phố chính là Tê Phiền. Nói thẳng để xuống đất không phải. Mạnh Tử Đào nhặt lên thanh hoa bình xem lên. Thầm nghĩ. Ha, cái tên này sẽ không là cũng học được biểu diễn đi. Ngụy trang đến mức vẫn đúng là đủ xem. Liền diễn kỹ này hoàn toàn có thể đến Oscar. Còn có cái này thanh hoa dế mèn bình. Cũng không biết là nơi nào chiếm được. Lại làm giống như thật như thế. Hoàn toàn là một cái lão phỏng bên trong tinh phẩm a, có điều theo thời gian trôi đi. Mạnh Tử Đào trong lòng nhưng càng ngày càng khiếp sợ, bởi vì cái thứ này, thấy thế nào cũng giống như là một cái chính phẩm. Ở nước ta các đời dế mèn bình bên trong, lấy Minh Tiên Đức thời kỳ sứ đều ngự diêu xưởng thiêu tạo thanh hoa dế mèn bình nổi danh nhất. Tiên Đức Hoàng đế yêu thích đấu dế mèn, trên có thật người, dưới tất rất, dì yên. Cố triều chính trong lúc đó chơi trùng chi phong ngày càng hưng thịnh. Vì là thỏa mãn cung đình dưỡng đấu dế mèn cần. Tiên Đức Hoàng đế hạ lệnh ngự diêu xưởng thiêu tạo lượng lớn dế mèn bình. Tiên Đức thời kỳ, sứ đều chế sứ nghiệp chưa từng có phát triển. Thêm nữa ngự diêu xưởng thiêu tạo dế mèn bình công nghệ tinh xảo. Hoa văn mới mẻ độc đáo đa dạng. Toại trở thành một đại tên phẩm. Dế mèn bình làm theo đôn hình. Lộ thai, Thai men kết hợp nơi có thể thấy được hỏa thạch hồng tuyến. Đồ vật thai thể dày nặng, men tầng đầy đạn, bạch bên trong xanh lên. Hoàn toàn là tuyên đức đồ vật đặc sắc. Bình nắp cùng gần để nơi đều sức một tuần phồng lên đinh văn. Lấy hoa mai văn tô điểm. Đỉnh cùng vách ngoài hội tùng trúc mai tuổi hàn ba bạn bè văn. Hội sức nhãn nhụy sinh động. Sơ mật có hứng thú. Hiển lộ hết thợ thủ công họa sĩ chi chắc Việt. Để xong cuộn dây bên trong thư, đại minh tuyên đức năm chế, 6 chữ chữ khải khoản. Bút hoa độ lớn vừa phải. Màu sắc nhiều không đều. Bút pháp mạnh mẽ. Hơn nữa khuông vòng cùng tự xem ra có mông lung cảm. Song vòng đầu đuôi đầu bút lông giáp với thanh hoa bút pháp có sắc trùng tuyến điệp dấu vết. Vòng bên trong 6 chữ song hành như lấy trung tâm tuyến trên dưới phải trái phân cách. Đại minh đức năm 4 chữ so với tiên chế 2 chữ chen ở nửa bộ đầu. Chữ viết dưới lưu trong vòng trống không so với nửa bộ đầu nhiều. Có vẻ mau chóng tập hợp dưới triển khai. Tình huống như thế, cùng trên thư viết tiên đức thanh hoa chữ khắc hoàn toàn nhất trí. Mạnh Tử Đào cảm thấy như thế nào đi nữa phỏng lợi hại. Nên cũng phỏng không ra như vậy hiệu quả chứ. Lúc này Mạnh Tử Đào cũng lại bình tĩnh không tới. Vội vã sử dụng dị năng, mà dị có thể đưa ra kết quả. Càng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Suýt chút nữa liền la lên. Cái này tuyên đức thanh hoa dế mèn bình lại là kiện chính phẩm. Trong lòng hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, sao có thể có chuyện đó? Chính mình sẽ không là đang nằm mơ chứ? Chẳng lẽ mình cũng không phải gặp phải địa lôi? Người này thực sự là đưa bảo đến. Bởi vì quá kinh ngạc, Mạnh Tử Đào trên mặt đều lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Thật ở người đàn ông trung niên cho rằng là Mạnh Tử Đào động tâm. Đối với này cũng không có hoài nghi. Trong lòng nhưng là một trận mừng như điên. Xem ra cái tên này là lên câu. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên. Lại phát hiện người đàn ông trung niên trong mắt vẻ mừng rỡ như điên lóe lên liền qua. Này lại để cho hắn trong lòng nghi ngờ lên. Chẳng lẽ mình gặp phải đúng là chôn địa lôi tên lừa đảo. Chỉ là cái tên này đem thật sự làm giả bán. Nhưng sao lại có thể như thế nhỉ? Người muốn nói thứ khác hoặc là có thể. Nhưng này con thanh hoa dế mèn bình thực sự quá đặc sắc. Hoàn toàn là tuyên đức thanh hoa dế mèn bình bên trong tinh phẩm tác phẩm. Làm sao có khả năng gặp xem là hàng nhái. Chẳng lẽ, này bởi vì cái tên này cảm thấy đồ vật biểu hiện quá tốt. Không thể là chính phẩm. Vẫn là nói, người trước mắt này căn bản không hiểu được đồ cổ. Hoặc là... trong đó có cái gì vấn đề? Không được, tình huống như thế nhất định phải cẩn thận. Trước tiên thăm dò người này lại nói. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào làm bộ có chút mừng rỡ nói rằng. Vị này lão ca, không biết cái thứ này ngươi là làm thế nào chiếm được? Có thể cùng ta nói một chút sao? Xong rồi, người đàn ông trung niên trong lòng cười ha ha. Đón lấy. Hắn liền nước mắt đan xen nói với Mạnh Tử Đào nổi lên nhà hắn cố sự. Người đàn ông trung niên nói. Nhà hắn trước đây vẫn là quan lại thế gia. Có điều ở muộn thanh nào sẽ liền suy yếu đi. Đến hiện tại càng thành người xa cơ lỡ vận. Nhà chỉ có 4 bức tường. Chỉ còn dư lại Mạnh Tử Đào trong tay cái thứ này. Trước kia hắn còn chuẩn bị đem đồ vật xem là truyền gia bảo truyền xuống. Nhưng là quãng thời gian trước cha già tạ thế, mẹ già thương tâm bên dưới đạt được trọng bệnh, trong nhà hai đứa bé còn muốn học phí. Hắn hết cách rồi, chỉ có thể đem đồ vật cho bán đổi chút tiền. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.